Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 412, Bích Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn thuốc bão thân kinh bách chiến, hơn nữa vốn cẩn thận một mực đề phòng người Miêu lại bạp ra mưu kế nên lúc nạp đã phát hiện bụi cỏ có mai phục trước tiên. Nơi này là Vọng Nguyệt Phong, nơi này là chỗ của thánh nữ, tuy cũng không thể nói là cấm khu của người Miêu, nhưng những người nạp người làm sao có thể đơn giản đi ra. Tần Thúc bảo khi có nghi vấn này, thì hoài nghi trước tiên có thể là người Miêu tiến đến. Người Miêu có mai phục tiến đến, mục đích chi có một. Đổi phó tiêu bổ y, nhưng đổi thủ phát động cũng nhanh, không bao lâu sau khi Tần Thúc bảo cảnh giác thì đột nhiên đã phát động. Từ khi cảnh giác đến kẻ địch động thủ, chi có mấy câu nói. Nhưng khi thấy kẻ địch công kích là Vân Thủy, Tần Thúc bảo không chút do dự đi cứu. Vân Thủy mặc dù lời nói chanh chua, nhưng cuối cùng đối với Đông Đô vẫn có chút hão cảm. Kẻ địch muốn loại bỏ nàng, hiển nhiên là bởi vì nàng đã phá hộp chuyện kết minh với Quan Trung. Lần này là Lý Hiếu Công phát động, dụng vê tại Đại Miêu Vương, Tần Thúc bảo trong khi ý nghĩ chợt lóe lèn, thì đà nhào lên trên người Vân Thục, ôm lấy lăn xuống đất, chi là thân pháp của hắn mặc dù nhanh, vẫn không nhanh bằng nỏ cứng chi nghe sẹt sẹt vang lên. Đầu vai đã tráng một nò, cảm giác đầu vai hơi tê dại, Tần Thúc bảo bị dọa cho nhảy dựng thầm nghĩ chẽn nỏ cứng chẳng lẽ có độc. Trong khi hắn lăn xuống, đà trông thấp trong bụi cỏ bóng đen trùng trùng, xa xa càng thấp cấp cỏ quay cuồng, không biết ẩn giấu bao nhiêu kẻ địch không khỏi kinh hài. Tình cảnh này, cùng với lúc trước Lý Hiếu Công đêm khuya đánh lén giống như đúc. Lần này Lý Hiếu Công đà cùng đường hết cách ngay cả Vân Thủy cũng muốn giết chẳng lẽ đà có 10 phần nắm chắc đối phó Đại Miêu Vương. Vân Thủy khi nhìn thấp Tần Thúc bảo đánh tới. Hòa dùng thất xác còn chưa mở miệng mắng thì đà bị Tần Thúc bảo bổ nhào lăn trên mặt đất. Nàng mới tính giày rủa, nhưng đảo mắt qua đà trông thắp đầu vai Tần Thúc bảo phun máu. Kinh hài thất xác lại nhìn qua bốn phía cũng phi thường kinh sợ, đơn giản là chi trong tích tắc đà có ít nhất có hơn 10 người vọt tới. Mà xa xa càng không biết có bao nhiêu người mai phục, ám toán không thành, hai người đà tung người vọt tới. Hai đao hướng về phía Tần Thúc bảo trên mặt đất chém qua. Tần Thúc bảo không kịp đứng dập một chán móc một cái, đà móc ngã một người. Người nọ bắt ngửa ra. Người thứ hai không kịp thu đao, đà đem đầu của đồng bạn chém xuống, người nọ khè giật mình thì đã cảm thấy bụng mắt lạnh cúi đầu nhìn xuống chi thấp được một thanh đơn đao cắm vào. Ngửa mặt lên trời té xuống, Tần Thúc bảo sau khi gạt ngã một người thuận tay đoạt lắp đơn đao người nọ, giết người thứ hai, giải quyết dứt khoát sạch sẽ. Vân Thủy nhìn thấy, rốt cuộc đà lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng tuy cả đời làm bạn cùng cổ độc, cũng gặp qua người chúng cổ độc chết vô cùng thê thảm. Nhưng tất cả cái này đều là nàng có thể khống chế. Nhưng mà cổ độc dù sao cũng không phải vạn năng, như loại chém giết thảm thiết này, nàng cũng lần đầu tiên gặp qua. Lần trước tiêu bó y xuất thủ cứu nàng, nàng còn cảm thấp có chút thua thải. Nhưng lần nạp Tần Thúc bảo ra tay cứu nàng, đà đem nàng từ quỷ mòn quan đoạt trở về. Kẻ địch mặc dù chết hai người, nhưng chốc lát đà lại có 5-6 người tiếp cận. 5-6 người nạp không chút do dự ra táp còng kích Tần Thúc bảo cùng Vân Thủy chẽn mặt đất. Có đơn đao, có hai lưỡi búa, còn có người sử thiết côn, tiếng do vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thúc bảo tớp võ công không kém, nhưng cũng chưa kịp đứng dập. Hai chân liên hoàn đá ra, một lần nữa đà bật ngửa một người. Người sử thiết côn nọ một côn nện xuống, còn cách trán Vân Thủy chi vài tấc thì bổ lệch ra đá tạo nên một tiếng vang lớn. Ánh lửa văng khắp nơi, người nọ hai con ngươi lồi ra, khóe miệng tràn máu. Trên cổ đã đâm vào một mũi nỏ tiễn, TFI ra Tần Thúc bảo đà sớm rút nỏ tiễn trên vai ra, vung tay ném trúng cổ họng của người nọ. Thiết còn rơi xuống, Tần Thúc bảo vươn táp chụp lấy, chi vung mạnh một cái chi nghe đinh đinh đang đang không dứt bèn tai. Binh khí mọi người đều bắn ngược ra, Tần Thúc bảo một lần nữa ra tay, liên tục nhảm hạ bàn đánh ra ba nhát. Chi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, bấp người tránh né không kịp. Đà bị thiết côn hắn đánh nát mắt cá chân, tứ tán ngả xuống. Tần Thúc bảo liên tục giết ba người, lập tức xoay người nhảy lèn. Một táp đờ Vân Thủy dập, chi thấp được trước mắt hàn quang lập lòe, trong tiếng hét vang đà có một người bật ngửa ra sau. Trường côn đà vô thanh vô tức đâm ra ngoài, thích khách một kiếm đánh hụt, mới tính xông lên đà bị một côn đánh tráng ngực báp ngược ra ngoài. Khi rơi xuống đất, xương ngực sụp xuống, mắt thấy không thể sống nổi. Tần Thúc bảo lại giết một người, chi cảm thấy càng kinh hài, bởi vì qua một hồi, kẻ địch lại xông lên không ít ngưỡi. Bấp người trước tuy đà mất mạng, nhưng vẫn hữu hiệu ngăn chặn tiến độ của hắn. Mắt thấy kẻ địch nhân tràng trùng, đã muốn hình thành thế bao vây. Chi Cần vây kín lại được, lâm vào trong khổ chiến, hắn thì còn có thể chạy thoát, nhưng Vân Thủy bị mất mạng là không thể nghi ngờ. Vân Thủy cảm thấp giờ khắc nạp vô cùng hung hiểm, hoa dung thất sắc. Nhưng vẫn không quên ngón táp liên tục búng ra, trong không trung bắn ra kim tằm cổ độc. Ngớp cơ trùng trùng, cổ độc của nàng tu vệt không phải vô địch thiên hạ. Cặp được loại tử sĩ này, thì vẫn hiểm phát tác có chút quá chậm. Đi theo ta, Tản Thúc bảo trong tiếng quát lớn, Thiết Còn đánh ra, đà hướng về một phía giết ra. Kẻ địch tuy nhiều, lại cũng kích phát ra sự hung mãnh. Thét Côn tung báp, kẻ địch mặc dù không muốn lùi, nhưng lại không tự chủ mà rút lui, chi một lát sau Tần Thúc bảo cùng đà máu nhuộm vạt áo, đánh ra được mắp trượng, nhưng phương xa đầu người chập trùng, vẫn không chết không ngừng. Thích Khách tuy là tử sĩ, cũng mạnh mẽ thế không nghĩ tới, chẽn đời này lại có người không muốn sống. Vân Thuộc trong lòng cũng cổ quái, nàng thân thủ nhanh nhẹn, Tần Thúc bảo giúp nàng ngăn cản đại bộ phận công kích, nàng chỉ cần đi theo bên cạnh Tần Thúc bảo là được, nhưng nàng cũng không phải là không làm gì. Thời khắc này nàng dám tin tưởng, trong khuôn viên mấy trượng thi kim tằm phần đà dày đặc. Nhưng kẻ địch vẫn không ngà, chẳng lẽ bọn họ có bí quyết gì khắc chế kim tằm phần của mình? Nghĩ tới đó, lưu ý đến Thích Khách trên mùi đều có thứ gì đó bịt lại, Vân Thủy trong lòng hơi kinh, khôi phục trần tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, hai táp lại bắn ra, 10 cái ngán châm rắt nhó đã bay ra ngoài. Ngán châm trong không trang nhoáng một cái, đã nhập vào trong cơ thể vài Thích Khách, bọn họ vẫn chưa phát giác ra. Vẫn cuồn cuộn xông lên chém giết, Tần Thúc bảo âm thầm kinh hài, nhưng vẫn bảo vệ Vân Thủy, đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài mà đánh qua. Chỉ thấy đối thủ như nước thủy triều, trong lòng chợt lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết hai người nữa, cánh tay đã có chút bùn rùn, sau khi rút nỏ tiễn ra, máu chảy không ngừng, hắn cho dù làm bằng sắt thì còn có bao nhiêu máu tươi có thể chạp, lại chiến thời gian uống cạn chung trà. Tần Thúc bảo đà kêu khổ, thầm nghĩ không có thân thủ như Tiêu Bố Y, nếu muốn rỉa khỏi trùng vây thì so với lên trời còn khó hơn. Trong lúc đó, lại phát hiện một người trong cổ họng gầm gừ, đơn đao nhằm về phía hắn vọt tới. Tần Thúc bảo âm thầm cảnh giác, không dám để cho hắn tiếp cận. Thiết Côn đột nhiên đánh ra, tráng ngay giữa bụng người nọ. Trường côn một kích tiếp xúc là thu, người nọ gào rú một tiếng, bụng đà vừa nát, máu tươi phun ra, vung vài lên trên người những người chung quanh. Tần Thúc bảo ánh mắt lóe lên, trên mặt biến sắc, thì ra khi máu của người nọ bắn ra, thì lại biến thành màu xanh. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, không để cho hắn NGSX nhiều, Thiết Côn lại quét ra, đánh vào đầu một người, đã đem đầu người nọ đánh bay khỏi cổ. Một cái đầu bắn lên không trung, lại một vòi máu xanh bắn ra. Tần Thúc bảo trong lòng càng băng giá, không hiểu nổi máu tươi những tử sĩ này tại sao lại có màu xanh, nhưng vừa rồi những người kia đổ máu. Hình như vẫn là màu đỏ, trong không trang máu xanh tràn ngập, Thích Khách cũng không hiểu ra sao. Nhưng mà trong mắt cùng đà hiện ra vẻ khủng bố. Một người trong đó chợt giống to như già thú, vươn táp một đao bổ tới, lại chém rơi đầu đồng bạn, mọi người hết sức kinh ngạc, trên tay không khỏi dừng một chút, lại thấp người xuất đao chi vứt đi đơn đao. Một phát bắt được người bên cạnh, nhe răng cắn xuống. Đồng bạn liều mạng giày rủa, lại bị người nọ cắn lên cổ họng, chi nghe rào rạo không ngừng, người nọ đà cắn đứt ít hầu đồng bạn. Hơn nữa còn liều mạng hút máu, tuy là giữa ban ngày, nhưng một màn này cũng làm cho người ta nổi da gà. Chỉ là nổi điên cũng không dừng lại một người, không đền một lát sau. Lại có mấy người nổi điên, giết chết đồng bạn, hút máu tươi. Tần Thúc bảo dù là ở trong đống người chết sống ra, nhìn thấp loại tình hình này cũng không rét mà nín, nhưng kẻ địch hồn loạn, cho hắn thời cơ lợi dụng. Đối thủ không phân biệt được địch ta mà chém giết, đà không còn đu vê trì thế tấn công như thủy triều được nữa. Lại giết mấy người thua dịp hồn loạn, Tần Thúc bảo đà đánh ra một con đường máu, trong lòng âm thầm hô mắt mắn, quát khè nói. Cô đi trước ta cản ở sau, trong hỗn loạn Vân Thục vẫn bảo vệ chính mình rất tốt, nghe được Tần Thúc bảo quát khẽ. Lại hét lớn, chú ý sau lưng, Tản Thúc bảo nhìn thấy Vân Thủy nhìn về phía sau lưng mình, tràn đầy vẻ quan tàm, trong lòng phát lạnh hơi nghiêng người trường côn đám ngược ra sau. Đã nhằm vào kẻ địch đang đến, sau lưng tiếng gió sắc bén, hàn quang điểm điểm, đã đến trước mặt Tần Thúc bảo. Tần Thúc bảo trường còn đâm không tráng, trong lòng hơi giật mình, đà nhận ra người này đúng là người lúc trước ám sát mình. Bình khí dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, hiểm một tấc, hắn một côn không tráng, đối thủ chiêu thức sắc bén, hòn xa Thích Khách còn lại, đà tới không kịp ngăn cản. Trong tích tắc, Tần Thúc bảo thân hình cấp uốn éo, đà vứt bỏ côn, một quyền đánh ra, quán tập một kiếm đâm ra, nhìn thấp Tần Thúc bảo né tránh, cổ táp cấp tốc chấn động, trường kiếm đa nhập vào dưới eo của Tần Thúc bảo. trong lòng thầm vui mừng, thì lại thấp một nắm tay bằng miệng bát đánh ra. Ngay giữa mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản tập giận gầm lèn một tiếng, trước mắt kim tinh bay loạn, mũi cũng bị đánh lệch đi. Té bát lộn một vòng ra ngoài, tần thúc bảo dưới chân đã mềm nhũn, Vân Thủy vươn tay đến đờ, nhưng lại chịu không nổi sức nặng của hắn, hai người ngã nhào trên đất. Dọc theo sườn núi dốc mà lăn xuống dưới. Quản tập bị tần thúc bảo một quyền đánh trúng mặt, máu tươi đầy mặt, mắt không thể nhìn được gì. Không dám công nữa mà liên tiếp lui về phía sau, chân nhát dẫm hụt, lại từ mặt khác của triền núi lăn xuống đi. Hắn lăn bấp vòng, lại được người đờ lấy, ngẩng đầu lèn. Lau đi máu tươi trên mặt, xấu hổ nói, quận vương, thuộc hạ vô năng, Lý Hiếu Công thu một cái vòng đồng, kinh ngạc nói. Tử sĩ bị sao vậy? Vốn khi Lý Hiếu Công tiến đến Ba Thục vì bày ra thành ý chi mang theo chừng trăm tử sĩ hộ tống vàng bạc châu báu. Những tử sĩ nạp xưa NAV đều giấu ở Thâm Sơn, không cho người Miêu Trỏng thấy. Tất cả tử sĩ đều được huấn luyện nghiêm ngặt, quên cả sống chết, đến thời điểm mấu chốt mà sử dụng. Lúc trước vây giết Tiêu Bố Y sắp thành lại bại, có thể nói là Tiêu Bố Y võ còng vượt xa Lý Hiếu Công tưởng tượng, nhưng mà lần nạp lại để cho Tàn Thúc Bảo giết ra, thật sự vượt khỏi dự kiến của Lý Hiếu Công. Tiêu Bố Y có việc phải tự thân làm, là tấm gương cho binh sĩ, Lý Hiếu Công lại là tấm thân ngàn vàng, ngồi ở xa mà xem. Hắn cẩn thận hơn xa người thường, tấp văn võ song toàn, nhưng lại không bao giờ lấp thân phạm hiểm, trên tấp hắn là đồ mua từ nước Ba Tư, gọi là Thiên Lý Nhãn. Hiểu rõ cổ độc lợi hại, cho nên hắn chỉ ở xa xa xem xét. Nhìn thấp tử sĩ vốn sắp sửa đắc thủ, thì lại đại loạn một cách khó hiểu, không khỏi phi thường kinh ngạc. Chờ khi nghe được quản tập đem tình hình lúc ấy nói qua một lần. Lý Hiếu Công nắm chặt Thiên Lý Nhãn, cánh tay lại có chút run rẩy nói. Là bích huyết, quản tập ngàn ra, nhớ tới vừa rồi tử sĩ chảy ra máu xanh, không khỏi kinh hài. Là một trong tam đại cổ độc của người Miêu, Lý Hiếu Công sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Kim tằm, bích hô vết, nhất tuyến khiên, đều là cổ độc cực kỳ lợi hại của người Miêu, khó lòng phòng bị. Ta thật vất vả cầu được phương pháp phá giải kim tằm cổ độc. Nhà đầu chết tiệt kia, lại không để ý quy củ của người Miêu, vận dụng bích hô vết. Phái bìa rằng bích huyết cực kỳ ác độc, không thể đơn giản vận dụng, quân tập nhìn thấp máu của mình vẫn đỏ, hơi buông chút ít tâm sự. Quận vương, làm sao bác giờ, bọn họ cùng hiểu rõ kim tàm phấn của Vân Thủy lợi hại. Lần nạp tiến đến, là có chuẩn bị mà đến, tất cả mọi người trên mũi đều có thuốc bịt lên để khắc chế kim tàm phấn chi cần không bị hít vào trong cơ thể. Tạm thời không sao, nói đến cổ độc phát tác phải có thời gian, bọn họ thầm nghĩ dùng nỏ tiện đánh lén. Sau đó một lúc ùa lèn, đem Vân Thủy chém thành thịt vụn, còn quản cái gì kim tằm ngân tằm. Nào đâu nghĩ đến Tàn Thúc Bảo một mình liều mạng, vạn người khó địch vậy mà lại mang theo Vân Thục giết ra ngoài được. Đem những người chúng bích huyết toàn bộ giết chết, Lý Hiếu Công không chút do dự hạ lệnh, quản tập kinh ngạc, đập chính là tử sĩ của quận vương, Lý Hiếu Công cao mày nói. Nghe nói người chúng bích hô vết, không thể nói đạo lý, giống như chó điên gặp người là cắn. Hơn nữa người mà bị hắn cắn tráng, cùng xe lấp loại bệnh điên này. Người nếu không giết chi sợ trong chốc lát nữa tử sĩ của chúng ta đều phải chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản tập giật nạp người cuống quýt lèn núi phát lệnh tử sĩ bảo sao nghe vậy, đều hướng về phía tử sĩ điên cuồng mà giết đi. Chỉ một lát, những tử sĩ điên cuồng đã bị đồng bạn chém tận giết tu vệt, chỉ thấy khắp núi toàn một màu máu xanh, nhịn không được đều có loại cảm giác thỏ chết cáo buồn. Quản tập lại tiếp tục hạ lệnh cho mọi người thanh lý thi thể. Tập đi mùi máu, nhưng đều nhìn chằm chằm canh giữ ở cửa tu vệt tình động. Bọn họ đã dò xét được hôm nay Đại Miêu Vương sẽ đưa Tiêu Bảo Y tham kiến thánh nữ. Lần này đà là đập nồi diêm thuyền, chi chờ sau khi Miêu Vương đi ra, sẽ lấy binh đao tương kiến, Đại Miêu Vương vừa chết, người Miêu tất nhiên sẽ bị ba người con của Miêu Vương khống chế trong tay. Nói đến bọn họ cũng là còn có át chủ bài chưa có xuất ra. Không ngờ trước tu vệ tình động lại, có Vân Thủ, Tần Thúc Bảo ngồi, phá hủy kế hoạch của bọn họ. Lý Hiếu Công lập tức phát lệnh đem hai người vây lấy giết chết, cùng không nghĩ đến vẫn thất bại trong gang tấc như trước. Thấy quán tập từ cửa động đi tới. Lý Hiếu Công hài lòng nói, quân tập, ngươi làm rất tốt, đáng tiếc để Vân Thủy chạy mất, quán tập oán hận nói. Lý Hiếu Công trầm ngâm nói, trong núi ta còn có phục binh chờ, Tàn Thúc Bảo chúng một nò trên nò có kịch độc. Hắn vẫn không ngừng chạy trốn, rất nhanh sẽ chết, chỉ còn lại có một Vân Thủy, không đủ gây sợ. Quản tập, lệnh ngươi đem 20 người đi tìm kiếm, cẩn thận một chút. Cho dù bắt không được chi cần ở đây thành cõng, một Vân Thủ. không thành được đại sự. Quán Tập gật đầu hô đúng, đã phán phó xuống. Lý Hiếu Công rát ra Thiên Lý Nhãn, nhìn sang cửa Tuyệt Tinh Động, lẩm bẩm nói: trước mắt là chờ Miêu Vương. Miêu Vương, ngươi bất nhân, chớ trách ta bất nghĩa. Việc hòm NAV là ngươi bức ta, nhưng ta thật sự không muốn để cho ngươi còn sống đi ra. Bên ngoài Tuyệt Tinh Động chém giết một mảng, bên trong Tuyệt Tinh Động lại phi thường u tình. Đám người Tiêu Bố Y bọn ngỗi sớm đã đi vào khá xa, lúc nạp đây tiếng la hét bén ngoài nửa phần cũng truyền không vào được. Đại Miêu Vương Thấp Thánh Nữ hiện thân, đem những gì phát sinh tại Miêu trại từ đầu chí cuối nói ra, ánh lửa hừng hực. Đại Miêu Vương thái độ cung kính, nói tuy thong thả, nhưng lại đâu vào đắp. Từ khi Tiêu Bố Y đi sứ, đến khi Lý Hiếu Công đến, về sau là Miêu trại nghi thị tường tận nói ra một lần. Đám người Đan Ba Cửu nghe mà mồ hôi lạnh túa ra. Không ngỡ phụ thán sớm đã đem tất cả thấy ở trong mắt. Thánh nữ ở đổi diện vẫn hư vô mỡ mịt, chỉ lặng lặng lắng nghe. Đến khi Đại Miêu Vương nói xong, Tiêu Bổ Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại Miêu Vương nhìn dò mọi việc tuy vẫn không có động tình, nhưng tất cả hiển nhiên đều xem thấy ở trong mắt. Mình nghe theo Lý Tình nói, quả thực là không sai. Lại qua thật lâu, thánh nữ lúc này mới mỡ miệng. Miêu Vương cạn kiệt tám lực, là phúc của người Miêu. Nhưng nhân ý khó dò, tương lai của người Miêu ta cũng không dám tự tiện định đoạt, kính xin tế tự cầu giải thiên ý. Thánh nữ thanh âm như băng vụn rơi xuống suối lạnh, thanh thoát lạnh lùng, cũng không có bất cứ tia cảm tinh nào ở trong đó. Tiêu Bố Y đem hết khả năng, nhưng vẫn nhìn không ra khuôn mặt của thánh nữ. Thánh nữ như băng như huyễn, khiến cho trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác nghi hoặc. Thánh nữ khi nói xong cầu giải thiên ý lúc, bên người đột nhiên lại xuất hiện một người. Nếu như nói thánh nữ vẫn có chút tiên khí mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tế tự hoàn toàn như U Linh vậy, hai người đứng chung một chỗ, quy vi dị khó lường. Đại Miêu Vương cũng không kỳ quái, chi cung kính nói. Kính xin tế tự xem bói, có nên bạc trà kết minh hay không? Bà Tư thở ơ, ba người con của Đại Miêu Vương lại phi thường khẩn trương, lần trước Miêu Vương đưa ra điều kiện, kết quả rất nhanh đã kết thúc, làm cho bọn họ rất buồn bực. Lần nạp là cơ hội đổi ý cuối cùng, đều nói tế tự xem bói. Quỷ thần khó lưỡng, nhưng mà cực kỳ linh nghiệm, bọn họ cũng muốn xem một chút kết quả như thế nào. Tế tự đi về phía trước vài bước, cơ hồ đi đến biên giới vực sâu, vươn tay vẽ một cái, một luồng lửa đà từ trong sương mù xuất hiện. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy, chi chờ kết quả xem bói. Luồng lửa xuất hiện, nhưng vẫn không thể chiếu sáng sương mù. Chi khiến cho tế tự cùng thánh nữ càng thêm màu sắc móng lung. Ánh lửa xuất hiện, lăng không mà hiện, ai cũng không biết tế tự làm như thế nào mà biến ra. Trong khi tất cả mọi người đều chú ý tế tự, Tiêu Bố Y mặc dù thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại quan sát vẻ mặt mọi người. Hắn hiểu một ẳng tế tự xem bói, chỉ có hai cái kết cục nên hắn cũng không bị thủ phép tế tự hấp dẫn. Hắn chỉ muốn xem thử những người Miêu ở đáp đối với xem bói nạp có thái độ gì. Miêu Vương thành kính, Đan Ba Cửu khẩn trương không ngoài dự kiến, Ba Tư vẫn lạnh lùng điềm tình như trước. Lang đỏ sát sát nắm chặt nắm tay, cốt lực ra hai mắt lại loạn chu vền. Trong lòng không yên, Tiêu Bố Y trong lòng khè động rời ánh mắt đi, đột nhiên thoáng nhìn thấp thân thể lão tứ có chút phát run, ánh mắt có sự sợ hãi. Tiêu Bố Y muốn hỏi thăm, thoáng qua lại bỏ đi ý nghĩ này. Ánh lửa lập lòe, biển đổi khó lường, lão tứ lại không tự chủ mà lui về phía sau. Liên tục lui ra phía sau lưng người khác, Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt thần quang lóe lên. Trong lúc đó ở bên kia vực sâu truyền đến tiếng vang thanh thúy, ánh lửa biến mất. Giữa không trung chi lưu lại một chữ cát kim quang lập lòe. Lang đỏ sát sát nhìn thấp, đà cuống quýt lễ bái. Trong lòng sợ hãi, thánh nữ thanh âm như băng một lần nữa truyền đến, tế tự đà định là đại cát, chuyện còn lại thì phải dựa vào Miêu Vương phi tâm. Thanh âm của nàng vừa dứt, giữa không trung kim quang lóe lên, đến khi biến mất, thánh nữ cùng tế tự cũng đã không thấp. Tiêu Bổ Y một hồi mờ mịt, sử đại nại nhìn qua. Tràn đập khó hiểu, sự tinh đơn giản thuận lợi vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng không khí thần bí vẫn không cách nào trà khử, khiến cho hắn khẩn trương nhưng không cách nào nói chuyện. Không chi sự đại nải, mọi người đều trong lúc nhất thời không nói nén lời. Đơn giản là bọn họ dù sao vẫn tòn kính thánh nữ cùng tế tử. Thần bí, bình thường sẽ làm người ta kính sợ. Đại tế tự xem bói mấp chục năm, không lần nào không chính xác. Cho dù đám người Đan Ba Cửu cho đến hiện tại, đều bán tín bán nghi. Bọn họ có chút hoài nghi lựa chọn của mình lúc trước, có phần tin tưởng phụ thân kiên trì cùng Tây Lương Vương kết minh cũng không phải là không có lý. Đại Miêu Vương nhìn thấp thánh nữ rời đi, run rẩy quỳ xuống nói. cung tiễn thánh, hắn thanh âm vừa dứt, đột nhiên ngã lăn ra, lại lăn về phía vực sâu. Mọi người kinh hãi, Lang Đồ sát sát thất thanh nói. Cha, người làm sao vậy? Hành động lần này của Đại Miêu Vương vượt quá dự kiến nhiều người. Lang Đỏ sát sát mặc dù muốn ngăn, nhưng vì cách quá xa, hữu tâm vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y không biết đập là phong tục cổ quái gì của người Miêu, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Miêu Vương rơi vào trong vực sâu. Thán hình lóe lên, tiểu bố y đã đến bên người Miêu Vương, vươn tay chụp tới. Vừa vặn chụp lấp cổ táp Miêu Vương, chỉ thấp được Miêu Vương hai mắt nhắm nghiền, đúng là bộ dáng hôn mê bất tỉnh, tiểu bố y không khỏi sợ hãi. Đất đá xoàn xoạt rơi vào trong vực sâu. Mọi người thấy tiêu bố y trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đà cứu tính mạng Miêu Vương trở về, đều không khỏi trong lòng cảm kích. Đàn ba cửu lại nghiêm nghị quát, Tập Lương Vương, ngươi dám gặp ám toán đối với Miêu Vương sao? Ngươi động tới một sợi lõng của Miêu Vương, đàn ba cửu ta, làm, quỷ, cũng không buông tha ngươi. Hắn sau khi nói xong mấy câu này, đà thở hổn hển. Không thể tiếp tục được nữa. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm. Tiểu bỏ y trong lòng khè động, lãnh đạm nói. Miêu Vương không biết tai sao. Hắn lời còn chưa dứt, rốt cuộc nói không ra lời. Tình hình lúc này, đà xảy ra biến đổi lớn. Lão tứ mềm nhũn té xuống, hôn mẻ bắt tinh. Sử đại nại lào đảo sắp ngà, trên mặt cũng lộ ra vẻ bi phẫn. Hiển nhiên hắn cũng đang cố gắng chống đờ. Bọn họ lại trúng cổ độc. Tiểu bỏ y khi nghĩ tới đây thì ngừng hô hấp lại, cơ thịt chẽn mặt cũng nhịn không được giật lèn. Ba Tư vẫn như tảng đá đứng ở đó, núi lờ trước mặt cùng không tháp đổi. Đàn ba cừu lảo đảo ngã xuống, nhéo ở cổ Minh, miễn cưỡng trợn trắng mắt lên nói. Là, ai, hắn thân là con trai Miêu Vương, tất nhiên tinh thông cổ độc. Nhưng bị ngưỡi hạ cổ độc vô sắc vô vị mà vẫn hồn nhiên không biết, hiển nhiên là chuyện ít có. Cốt lực ra, Lang Đỏ sát sát cũng mềm nhũn ngồi xuống, nhưng mà còn kịp từ trong lòng móc ra dược vật đưa vào trong miệng, sau đó khoanh trán ngồi xuống, sắc mặt biến đổi lớn. Mồ hôi cuồn cuộn, thánh nữ đi rồi, thoáng qua tại đáp ngưỡi có thể còn đứng chi có bốn, ba tư cộng thêm tiêu bố y vẫn sừng sững tại chỗ. Gió từ vực sâu thổi qua, ánh lửa tỏa ra bốn phía, đem bóng dáng bốn người chiếu lẻn trên mặt đất. Vặn vẹo như rắn, tiêu bố y đã nắm chặt nắm tay, liếc nhìn Miêu Vương trong lòng. Miêu Vương hò hấp yếu ớt, hai mắt nhắm chặt vẫn bất tinh nhân sự. Kinh biển đột nhiên xuất hiện, tiểu bố y cũng đã hiểu một ẳng, vấn đề xuất hiện ở chẽn người ba tư. Nhưng tại sao loại cao thủ sử cổ như Đại Miêu Vương cũng phát hiện không được thân tráng cổ độc? Chẳng lẽ hắn thật già nua, hoa mắt, ca vê xảo thi cổ đà không bằng người khác? Ba tư lạnh lùng nhìn sang tiểu bố y, sau ba mặt nạ rổ cuộc cất giấu bí mật gì? Không ngưỡi nào biết được. Tiểu bố y lạnh lùng nhìn sang ba tư, trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì cùng không người nào biết được. Rầm một tiếng, sử đại nại rốt cuộc đà té ngã trên mặt đất. Nắm chặt nắm tay, mở to hai mắt, tuy võ công của hắn cao cường, nhưng đối với cổ độc quy vi thần khó lường thì vẫn bất lực. Ba tư rốt cuộc chậm rãi di động bước chân, tiểu bố y ỏm Miêu Vương, đà có sự cô đơn nói không nên lời. Hắn tuy là võ công cao tu vệt, nhưng thủ hạ đà ngà xuống đất Miêu Vương hôn mẻ. Lé loi một mình, làm thế nào đối kháng ba tư thần bí nhất trong người Miêu? Hắn bất động, ba tư thực sự không có đi đến phụ cận hắn, ngược lại, ba tư lại càng đi. Càng xả ba ngưỡi đà rời đi tới một khoảng cách nhất định. Tiểu bổ y nghi hoặc khó hiểu lúc, tư mà trầm giọng nói, là ai, thanh âm của hắn vẫn trấn tĩnh, nhưng dưới ánh, lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng dáng lại có chút run rẩy, mặt nạ màu đỏ của hắn dưới ánh lửa, có vẻ phi thường phẫn nộ. Từ đồ cụt táp rốt cuộc nhìn về phía tư không, chậm rãi ngồi xuống. Thì ra là ngươi, tư không mặt nạ màu bạc một mực trầm mặc không nói, nhìn thấy tư đồ ngồi xuống, nói khè. Các ngươi đang nói cái gì? Tư mà cũng chậm rãi ngồi xuống, ngón táp gảy nhẹ. Vài luồng khói nhẹ biến mất trong không trung, hắn động tác rất nhỏ, tư không lại thối lui vài bước, ngón táp cũng gảy nhẹ. Vài đạo sương mù tán ở giữa không trang, thoáng qua biến mất không thấp. Tư đồ vẫn ngồi dưới đất. Không nhúc nhích, thậm chí không có ra táp, người nếu không có tật giật minh, tại sao lại lùi? Tư mà cười thảm nói, tư không, ta không ngờ một ẳng, thì ra thật là ngươi. Tư không lắc đầu nói, tư mã, ta thật không biết, ngươi đang nói cái gì? Tư mà lãnh đạm nói, hiện tại nói cái gì cũng không quan trọng, ngươi còn có thể đứng, đà nói rõ tất cả. Tư không chi tay vào tiêu bố y nói, ta chi hiểu một ẳng, hắn còn đứng, không biết nói dò cái gì. Nhưng khi chi về phía Tiêu Bố Y, thanh âm cũng có chút ít kinh ngạc, hiển nhiên là có phần nghi hoặc khó hiểu. Tiêu Bố Y vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đà sớm hiểu rõ. Ba Tư đà xuất hiện vấn đề thật lớn, mà vấn đề lớn nhất chính là Tư Không kia. Tư mà cắn răng nói, Tây Lương Vương, minh ước đã thành. Miêu Vương dốc hết tâm hô vết thu vết phục người Miêu cùng ngươi kết minh. Ngươi còn cáo kết Tư Không hãm hại Miêu Vương, ngươi lương tâm ở đâu? Tiêu Bố Y rốt cuộc nói, Tư mà lòi ấp sai rồi, Tư Không nạp, ta hoàn toàn không quen biết, Tư Không lại cười ha hà. Tây Lương Vương, Chu Viện cho tới hiện tại chúng ta cần gì phải lừa dối. Hiện tại đã là thiên hạ của chúng ta, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, giết mấy người trong động Miêu trại còn không ở trong sự khống chế của chúng ta. Chấm chấm, Đan Ba Cửu gấp giọng nói, ngươi không phải Lý Hiếu Công phái tới sao? Tư Không cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Tiêu Bố Y lại nghiêm mặt nói, bổn vương không biết ở đây đến tột cùng phát sinh Chu Viện gì. Nhưng lòng của bổn vương, thiên địa chứng giám. Tư Không, ngươi chớ có đầu độc nhàn tàm tư mà. Tư Đồ nếu không tin, bổn vương sẽ đánh chết người này. Hắn sau khi nói dứt lời, tiến lẻn một bước nhưng lại nhảy mạp, dừng bước, Tư Không thản nhiên nói. Tập Lương Vương, ngươi chớ có quá xem trọng bản thân, không khí ở nơi đáp đã sớm phủ kín thất bộ cô. Ngươi tuy nội công tinh thâm, võ công cái thế, cũng tu việt đối đi không quá ba bước, thất bộ cổ của ta cho dù Tư Mã Tư Đồ cũng đề kháng không nổi. Ngươi chỉ là một Tây Lương Vương, thì tính là gì? Cốt Lực Gia đột nhiên nở nụ cười, Tư Không ta cũng đã sớm nói, Táp Lương Vương này gian xảo như quỷ, ngươi còn muốn vu oan hãm hại đối với hắn, thật sự là đà tính sai rồi. Hắn sau khi nói dứt lời, lại chậm rãi đứng lên, Tiêu Bổ Y co mày nói. Cốt Lực Gia, Miêu Vương đối với ngươi không tệ, ngươi lại dám cấu kết với người ngoài, hãm hại tộc nhân. Người ngoài, tại sao là người ngoài? Cốt Lực Gia cười lên ha hà, Tư Không vốn là tộc nhân, ngươi mới là người ngoài. Đi qua đá Đan Ba Cửu một cước, Cốt Lực Gia hung dữ nói. Đối với ta không tệ, nếu đổi với ta không tệ mà nói, cha ta tại sao lại đem mỏ muối kiếm tiền nhi eo nhất của người Miêu giao cho người này, nếu đối với ta không tệ ta là con trưởng, làm sao lại nga vê cả lang đô sát sát cũng cười ở trên cổ ta. Vân Thục nha đầu kia cũng không đem ta xem ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đối với ta không tệ, Lý Hiếu Công điều kiện rộng rãi, hắn tại sao lại kiên quyết không nhận. Hắn nặng nề đá lang đô sát sát một cước phát tiết bất mãn trong lòng. Tư mà nhưng lại khó nhọc hỏi. Tư Không, vì sao? Tư Không lạnh nhạt nói. Đường vương nhất thống thiên hạ, mệnh trung đà định hết lần này tới lần khác lũ nhài nhép các ngươi lại ra sức khước từ. Không ngờ quả thực là ngươi. Một thanh âm già nua vang lên. Tư Không thuận miệng nói. Là ta thì thế nào? Hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Quáp đầu nhìn qua, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, bởi vì hắn trong thấp đại Miêu Vương hòn mê bất tinh không biết từ khi nào. Đà mở hai mắt ra, đà đứng trên mặt đất, cách trương.